Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, em sao có thể như vậy? Là, em thế nào điều này có thể xảy ra? Tô Mạch đọc xong tất cả tin tức. Bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, cả người lảo đảo ngã ở ghế lái. Sắc mặt trắng bệch, người đàn ông này đã trở lại sớm hơn ta hơn một năm. Không những thế, bàn tay vàng của hắn mạnh hơn ta. Mấu chốt hơn chính là, hắn ta đang hợp tác với đất nước. Các quan chức đã bị hắn kiểm soát. Là, em thế nào điều này có thể xảy ra? Tại sao hắn ta lại? Tô Mạch hiện tại trong đầu một mảnh tê dại. Hoàn toàn không biết nên là, em phản ứng gì mới tốt. Nếu như không đoán sai, họ Kỷ này đang ngăn cản mà thế. Bằng không là, em sao giải thích hắn hết lần này đến lần khác đưa ra cảnh báo. Là, em như vậy sẽ là, em cho anh ta kiếm được nhiều tiền hơn. Rõ ràng là không, danh lợi, vô số danh lợi không thể đếm được. Hắn muốn nổi danh, hắn muốn trở thành anh hùng cứu thế mà mọi người khen ngợi. Hô hấp Tô Mạch càng thêm dồn dập, tay cầm vô lăng đều run rẩy. Một lúc lâu sau, hắn đấm mạnh vào vô lăng. Tích, bình tĩnh, hắn ta nhắm mắt lại. Bình tĩnh, hắn không nhất định có thể thật sự ngăn cản được mà thế đến. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể là em cho loạn cục của tự do quốc không xuất hiện. Nhưng hắn không có, điều này chứng tỏ hắn kỳ thật cũng là năng lực không đủ. Hoặc là nói cách khác, hắn cũng đang chờ mong thế giới này loạn thành một đoàn. Chỉ có thế giới này hoàn toàn loạn, mới có thể có năng lực xuất hiện. Loạn thế xuất anh hùng. Nghĩ như vậy, Tô Mạch ép buộc mình một lần nữa bình tĩnh lại. Đúng, không có khả năng mọi chuyện đều như ý của hắn. Còn có một ngày nữa, ôn dịch sẽ bùng phê. Hát, hắn quản được một hai người, còn có thể quản được người chê. N toàn thế giới sao? Lái xe chậm rãi ra khỏi núi rừng. Tô Mạch âm thầm, dừng ở ven đường trong chốc lát chờ đợi nhóm vật tư cuối cùng của hắn. Những thứ này đều là dược vật thường xuyên. Sau khi mà thế hàng lâm, giá thuốc quả thực so với hoàng kim còn đắt hơn. Hắn tính toán tích trữ nhiều một chút. Đến lúc đó mượn cơ hội vớt lên một khoản. Lấy ra đổi vật tư cũng là một lựa chọn không tồi. Cho nên, mà thế có giáng lâm hay không đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Tô Mạch biểu tình dần dần dữ tợn. Lúc này, một người đàn ông mập mạp trong cửa hàng nhỏ bên cạnh M ang theo một cái ghế đi ra, chào hỏi mấy lão nhân đang chơi cờ ven đường. Này, Lưu đại gia, nhà ông có ngừng nước không? Dừng lại à, chiều hôm qua liền nhận được TH. Ông báo, nói là hôm nay ngày M. Ai sẽ cắt nước? Lão đầu một tướng quân, cười ha ha, bồn tắm nhà ta đều đầy. Chậu có thể chứa nước đều lấy ra. Chỉ sợ ngừng nước quá lâu, rửa rau hoặc tắm nhà vệ sinh cũng không tiện. Chân suy, ta không thấy TH. Ông báo. Người đàn ông mập mạp nói đến chuyện này chính là một bụng tức giận. Sáng nay ngủ dậy định rửa mặt, kết quả trong vòi nước một chút nước cũng không còn. Tôi còn nghĩ chuyện gì xảy ra, chạy đến quản lý hỏi. Sau đó mới biết được hai ngày nay cục thủy lợi phải điều chỉnh. Hơn phân nửa trong thành phố đều ngừng. Chạy đến siêu thị mua nước khoáng, kết quả siêu thị còn lại nước cũng không nhiều. Thật không biết động tác của bọn họ nhanh như vậy. Là, em cho tôi sắp khát CSS. Trong nhà chỉ còn lại hai chai lớn, bây giờ chỉ có thể uống một ngụm nhỏ. Vậy không có biện pháp. Lão đầu vui sướng khi người gặp họa cười nhạo một trận. Mấy ngày trước chuyện tự do quốc náo loạn lớn như vậy, ngươi còn chưa có cảnh giác sao? Ngay cả lão già như ta cũng biết, có khả năng sẽ có ô nhiễm. Một người trẻ tuổi như ngươi còn không biết để ý. Hi, ta đây không phải là nghĩ thành phố Vân Giang chúng ta cách xa, hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng. Sẽ không chỉnh mà. Tô Mạch nghe đến, nhịn không được quay đầu. Đại gia, cục thủy lợi muốn điều chỉnh cái gì a? Đương nhiên là phòng ngừa ô nhiễm a. Nói chuyện này, lão đại gia đặc biệt hăng hái. Cháu trai tôi đã nói với tôi, Chuyện lúc này rất nghiêm trọng. Cấp trên, N hiện tại sợ nguồn nước bị ô nhiễm sẽ đi vào đường ống mà dân chúng ta bình thường dùng. Cho nên liền ra TH. Ông báo, nói là muốn cả nước điều chỉnh nguồn nước. Cụ thể không biết bọn họ là M thế nào. Dù sao bọn họ hình như có một lối đi an toàn là có thể bảo đảm nguồn nước sạch sẽ không ô nhiễm. Hiện tại đang là M cái này. Ai, muốn ta nói a? Vẫn là chính phủ của chúng ta đáng tin cậy. Bằng không ngươi nói ra chuyện lớn như vậy, trong thành đã sớm rối loạn rồi. Hiện tại còn tốt, người mua đồ nhiều lắm, nhưng không có điên cướp bóc. Ta à, cũng còn có thể an ổn ổn ngồi ở đây. Cùng các ngươi đánh một ván cờ. Ai lão già CSS tiệt như ngươi đang nói ai đấy? Ta cũng đã chịu đựng ngươi trong một thời gian dài. Đừng nghĩ rằng ta không nhìn thấy ngươi bí mật thay đổi cờ vua. Nói gì vậy? Ai đã thay đổi cờ vua? Ngươi bị bệnh thì nên đi trị đi chứ. Mấy lão đầu bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Tô Mạch đen mặt quay lưng lại. Tâm tình bất an trong lòng bắt đầu càng thêm kịch liệt. Ngồi trong xe và hút xong một hộp thuốc lá. Thái dương của hắn nhảy thình thịch. Kiếp trước, thức ăn nước uống đều là một vấn đề đặc biệt lớn. M, ai mắn thoát khỏi virus trong không khí có không ít người cũng đều đổ vào nước uống. Nếu thật sự có nguồn nước tuyệt đối an toàn, lúc đó không thể sẽ CSS nhiều người như vậy. Cho nên, thay đổi, trọng sinh giả kia đem cái gì cũng nghĩ tới. Bây giờ điều duy nhất không chắc chắn là liệu virus lây truyền qua không khí có thể bị tiêu diệt hay không? Đúng rồi, còn có mưa thiên thạch. Hắn hẳn là cũng biết sự tồn tại của mưa thiên thạch. Uy lực của thứ này so với ôn dịch còn mạnh hơn. Tô Mạch vội vàng không nhịn được lấy điện thoại di động ra. Lại là một fan tìm kiếm. Hắn tìm được tài khoản cặn bã của trọng sinh giả. Nhưng đối phương gần đây không cập nhật động lực. TH, ông tin cập nhật trước đó dừng lại hơn một tháng trước. Người này, tạm thời không có biện pháp biết thực lực cụ thể của hắn như thế nào. Nhưng so với ta mạnh hơn là khẳng định. Hơn nữa, hắn đã tích lũy được cảm giác tín nhiệm nhất định trong lòng mọi người. Nếu như hắn muốn là M cái gì, hẳn là rất dễ dàng có thể là M được. Tô Mạch nhịn không được bắt đầu tự hỏi. Nhưng bây giờ ta, ngoại trừ vật tư, cái khác cũng không có gì cả. Nếu như, ý tôi là, nếu thật sự có bản lĩnh có thể thay đổi, hơn nữa ổn định trật tự mà nói, vậy ta sẽ gặp phiền toái lớn. Bên kia đơn vị khẳng định là không thể quay lại được. Lãnh đạo ngốc nghếch kia phòng chừng hiện tại đã đá hồ sơ nhân sự của mình ra ngoài. Những số tiền cho vay kỳ thật nếu như chịu được, ta có thể không trả. Dù sao bọn họ lãi suất cao như vậy, vốn đã vi phạm quy định. Chẳng lẽ ta không trả tiền, bọn họ còn có thể báo cảnh sát bắt ta sao? Cùng lắm thì để cho bọn họ bạo bạ bạ của ta. Ta lại không sợ bị quấy rầy. Còn lại chỉ có ngân hàng. Ngân hàng bên này rất khó là M, mình ở chỗ bọn họ lấy không ít tiền. Tình huống tồi tệ nhất chính là ta M, ăn theo vật tư này trốn vào trong núi tránh đầu sóng ngọn gió. Nhiều đồ như vậy, chống đỡ khoảng một năm không thành vấn đề. Nhưng mà, thuốc qua thời hạn sử dụng, liền phế đi, chỉ có ở mặt thế. Thuốc hết hạn còn có thể đáng giá như vậy. Tô Mạch đầu chống L, ên vô lăng. Cả người cơ hồ sắp hỏng mất. Hắn không thể chấp nhận mình hao phí nhiều công sức như vậy. Lại đổi lấy một kết quả thất bại. Hắn chính là người tái sinh a, sao có thể lan lộn thảm như vậy. Thế nhưng đều bắt đầu suy nghĩ. Trốn vào trong núi sống qua ngày. Kỳ thật, ta hẳn là còn có một con đường để lựa chọn. Người kia tuy rằng so với ta trở về sớm hơn, cũng chiếm lấy tiên cơ. Nhưng hắn hẳn là sẽ không biết còn có người khác cũng sống lại. Hắn càng không có khả năng biết trong tay ta còn có một hệ thống cướp bóc số mệnh. Nếu như ta xuống tay trước, đem số mệnh của hắn cùng bàn tay vàng cẩu hắn cướp lại. Như vậy ta sẽ không còn phải lo lắng chuyện khác nữa. Phải, chính là nó. Tô Mạch ngẩng đầu L, ên. Một lần nữa có tinh thần. Nếu như thành công mà nói, hắn không có bàn tay vàng. Đối với quan chức mà nói cũng không có giá trị lợi dụng. Cho nên hắn sẽ lập tức mất đi hậu thuẫn này. Mà ta hoàn toàn có thể thay thế. Như vậy một chút tiền nho nhỏ này, chính phủ nói không chừng trực tiếp giúp ta trả hết. Thì ra là lộ tuyến của mình đi sai đường. Mình không nên chỉ lo cho bản thân, mà là nên đi hợp tác với chính phủ. Bọn họ tuy rằng nhiều người lực lượng lớn, thế nhưng bọn họ không có mở ra ngoài a, vì vậy tên họ Kỳ kia mới có thể trèo lên cao như vậy. Tô Mạch càng nghĩ càng ký CS động, sắc mặt đỏ bừng, có biện pháp rồi. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Bước đầu tiên, hắn cần phải cướp lấy số mệnh chê N người trọng sinh giả họ Kỳ kia. Nếu không, hắn vẫn là một con gà yếu. Nếu đã lấy được ngón tay vàng, vậy khẳng định phải đem công năng của nó hoàn toàn ký CS hoạt. Cái kia họ Kỳ không dễ tìm, nhưng ta có thể dẫn hắn tới đây. Tô Mạch cầm di động LN, nhanh chóng mở tin nhắn riêng, sau đó điên cuồng nhắn tin. Người dùng điện thoại di động 928.372.938. Kỳ Thiên Sư, xin chào, tôi có một chuyện rất đáng sợ muốn nói cho ngài biết. Không biết ngài có tin hay không? Thế giới này, sắp nghênh đón tận thế rồi. Người dùng điện thoại di động 928.372.938. Một vài ngày trước, tôi đột nhiên có một giấc mơ rất kỳ lạ, rất khủ, ưng khiếp. Tôi thấy thế giới này sẽ sớm bị phá hủy bởi các sinh vật vô danh. Người dùng điện thoại di động 928.372.938. Nếu ngài thấy tin nhắn này, xin vui lòng trả lời tôi. Người dùng điện thoại di động 928.372.938. Kỳ Thiên Sư, tôi muốn gặp ngài một lần. Người dùng điện thoại di động 928.372.938. Kỳ Thiên Sư, ngài có ở đó không? Tô Mạch cơ hồ là một phút mười mấy tốc độ đang đánh. Hắn không dám buông điện thoại xuống vì sợ bỏ lỡ cơ hội này. Mặc kệ ôn dịch cuối cùng sẽ xuất hiện hay là bị người ngăn cản, thời gian trước đó đều phi thường mấu chốt. Hết lần này đến lần khác, anh bắt đầu ửng đỏ khi đánh đến tròng mắt. Cuối cùng, sau khi ông gửi tin nhắn, đột nhiên tại một thời điểm nhất định xuất hiện hai phong chữ xám. Đã đọc, hắn thấy rồi. Tô Mạch ký CS động tay đều run rẩy. Đại Xuyên, xin chào. Đại Xuyên, xin L, ôi, vừa mới xuống máy bay, tín hiệu không ổn định lắm. Đại Xuyên, có chuyện gì anh có thể nói thẳng. Mặt cười, người dùng điện thoại di động 928.372.938. Kỳ Thiên Sư, chuyện này một câu hai câu nói không rõ ràng. Người dùng điện thoại di động 928.372.938. Tôi hiện đang ở thành phố Vân Giang. Định vị bản đồ, anh có thể gặp tôi không? Người dùng điện thoại di động 928.372.938. Là, em mờ ơn, tôi thực sự thấy một cái gì đó khủ. Ưng khiếp, tôi nghĩ rằng nó thực sự sẽ xảy ra. Ngày tận thế thật sự sắp tới a đại sư. Đầu kia không còn âm thanh nữa. Tô Mạch đột nhiên nắm tay. Sợ là mình nói sai cái gì. Hoặc là, biểu hiện quá mức dị thường khiến cho đối phương cảnh giác. Nếu hắn đã lựa chọn thân phận thầy bói là M ngụy trang, vậy chứng tỏ hắn rất có khả năng có một hệ thống có thể nhìn thấy tương lai của người khác. Bất quá hệ thống này hẳn là không đến mức cách màn hình. Tùy tùy tiện lấy một ID là có thể phát hiện tương lai của người khác. Bây giờ hắn ta đang ở ngoài sáng. Ta đang ở trong bóng tối. Ta đã biết hắn ta trông như thế nào. Nhưng hắn ta không biết mình. Cho nên chỉ cần ta không cùng hắn gặp mặt, hắn liền đối với ta không có biện pháp. Tô Mạch hít sâu một hơi, tính toán lại gửi một tin nhắn nữa. Nhưng ngay sau khi ngón tay của hắn vừa di chuyển đến bàn phím, đầu nhảy ra một tin nhắn mới. Đại Xuyên, được, cách chương.